em cũng vì tốt cho anh thôi. Nếu hôm nay không phải là em, nói không chừng cả họp anh cũng đến trễ, rồi sẽ bị Thôi Hộp phê bình. Anh phải cảm ơn em mới đúng. Vì quản lý Thôi và An Tử Yến không hợp nhau nên Mạch Đinh liền dựa vào đặc điểm cấu tạo khuôn mặt của quản lý Thôi mà đặt cho ông ta một biệt danh. An Tử Yến không nói gì nữa. Mạch Đinh còn nghĩ sự lên án của mình quá nặng nề. Cậu nói tiếp, em không có giận anh, chỉ là nói vậy thôi. Bây giờ em đi nấu cơm. Cơm nước xong xuôi, hai người đang nằm trên giường xem phim. An Tử Yến đột nhiên nhìn đồng hồ rồi đi vào phòng ngủ. Mạch Đinh, vào đây. Làm sao? Mạch Đinh bấm dừng phim lại rồi đi vào phòng ngủ. An Tử Yến nói, nhắm mắt lại. Lời thoại này đích thị là phim thần tượng rồi. Tim Mạch Đinh đập loạn xạ. Bình thường nếu như lời thoại này xuất hiện thì chính là lúc nam chính có điều bất ngờ muốn tặng có nữ chính. Mạch Đinh nhắm mắt lại, An Tử Yến đưa cậu đến chính giữa phòng, đợi. Vâng, Mạch Đinh cảm động gật đầu. Một phút trôi qua, tim Mạch Đinh giật bắn lên. Tiếng chuông báo thức vang lên như phim kinh dị. 10 chiếc đồng hồ báo thức đồng thời cùng rung, xuyên thủng cả màng nhĩ. Lúc mua cậu cũng không ngờ đồng hồ báo thức mà cũng có uy lực như vậy. Mạch Đinh cài đặt tất cả vào lúc 8 giờ, cho nên sáng hay tối cùng giờ nó đều sẽ kêu lên. Đây chính là điều bất ngờ mà An Tử Yến dành cho cậu. So với phim thần tượng thì quá là khác nhau. Cậu nhìn bốn phía, An Tử Yến không có ở đây. Hắn đã chạy nhanh ra ngoài đóng cửa, che lỗ tai lại rồi. An Tử Yến, em không phải muốn anh cảm ơn em sao? Đây là quà đáp lễ. Bây giờ em muốn cảm ơn anh à? Ghê tởm, đáng giận, xấu xa. An Tử Yến ngồi trên ghế sơ lan, nhấn nút play tiếp tục coi phim. Mạch Đinh cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh hắn. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, cũng như không muốn bỏ lỡ bất cứ phút giây nào ở cạnh An Tử Yến. Cậu xem một lát rồi ngã người vào lòng An Tử Yến. Hôm sau, Vương Tổng giá lâm đến bộ phận chăm sóc khách hàng. Vốn còn tiếng nói chuyện nhưng ngay lập tức cả căn phòng im như tờ. Chỉ còn sót lại tiếng lật giấy cùng âm thanh gõ bàn phím. Mạch Đinh nghĩ, không hổ danh là lãnh đạo, quả nhiên có khách phách. Qua chuyện ngày hôm qua, ấn tượng của Mạch Đinh đối với Vương Tổng đã có sự biến chuyển rất lớn. Trước kia cậu chỉ cho rằng Vương Tổng là người có tiền. Nếu như cậu cũng có loại khí phách đó, có thể tương lai không xa cũng trở thành lãnh đạo không? Suy nghĩ của Mạch Đinh thật có tính logic. An Tử Yến đang tựa vào bàn làm việc của Quách Bình nghe báo cáo. Vương Tổng đi đến cạnh An Tử Yến, lên sửa máy tính, lại sửa máy tính. Sự nghiêm túc hôm qua sao không thấy nữa? An Tử Yến hạ mi mắt, tôi nói, máy tính cùi bắp của ông nên ném sớm đi. Tôi dùng quen rồi. An Tử Yến bỏ mặt Vương Tổng về lại phòng làm việc. Một phút sau đem một chiếc laptop mới ra đưa cho Vương Tổng, coi như hối lộ ông, đem đi đi. Ngay trước mặt tất cả các đồng nghiệp. An Tử Yến đang nói cái gì vậy? Hối lộ phải là chuyện bí mật mới đúng chứ. Cậu cho tôi có ích lợi gì? Tôi không dùng máy này được. Vương Tổng, ông cũng không phải muốn giúp quản lý Thôi mới đến đây làm trễ nải công việc của tôi chứ. Nói chuyện thật trực tiếp, nếu Mạch Đinh có thể, cậu nhất định sẽ nhéo thật mạnh hắn từ phía sau. Nhưng mà cậu không phải An Tử Yến, cậu là một nhân viên cấp dưới rất quy củ. Cậu nói chuyện với ai đấy? Với ông. An Tử Yến dừng lại một chút, cau mày nhẹ, tôi giúp ông chuyển tài liệu sang máy mới. Sau này đừng tìm tôi nữa. Có bao nhiêu người còn ngóng trông tôi tìm đến. Cậu đây là thái độ gì? Hai người vừa nói vừa đi về hướng thang máy. Quan hệ của bọn họ, thật tình Mạch Đinh không lý giải được. Rõ ràng hôm qua trong phòng họp, chẳng lẽ đây chính là cách thức làm việc của người trưởng thành, công gia công, tư gia tư. Nhưng hành động của An Tử Yến đâu phải của người trưởng thành, rõ ràng là ấu trí, trẻ con mà. Vương Tổng hút thuốc, chăm chú nhìn vào máy tính của An Tử Yến. Mới đầu biết An Tử Yến là bởi con gái ông thích hắn. Có lẽ là do ngoại hình, con gái ông cứ suốt ngày nói An Tử Yến tốt chỗ này, An Tử Yến tốt chỗ kia. Điều này khiến cho người làm cha như Vương Tổng có chút ghen tị. Sau đó ông phát hiện An Tử Yến vào công ty nên liền chú ý. Lo lắng hắn muốn lợi dụng lòng tốt của con gái ông. Sau thời gian từ từ quan sát, ông có thiện cảm với An Tử Yến. Ông rất hài lòng với phong cách làm việc của hắn. ăn nói thẳng thắn, xử lý công việc trơn tru không dùng mưu kế, không quan tâm đến sự phản đối của người khác. Nói tin tưởng An Tử Yến, kết quả so với tưởng tượng của ông, hắn còn xuất sắc hơn nhiều. Đối với An Tử Yến, còn hơn cả sự tín nhiệm. Ra đời đã được một thời gian, tùy tình hình mà Vương Tổng phải đề phòng người xung quanh. Nhưng ông cho rằng An Tử Yến không phải là loại người mưu hại kẻ khác. Vương Tổng đối với An Tử Yến đã quá chủ quan rồi. Tính ra, không biết hắn đã mưu hại bao nhiêu người rồi. Ông lại hít thêm một hơi thuốc lá. An Tử Yến đứng lên, chuẩn bị rời đi thì Vương Tổng gọi lại, thay tôi chú ý đến lão thôi. Mặc dù bây giờ không bằng không chứng, nhưng tôi nghĩ ông ta đang làm chuyện gì đó. An Tử Yến không lên tiếng, đi ra ngoài. Mạch Đinh đợi thang máy đi xuống, muốn lên phòng marketing đưa tài liệu. Cửa thang máy mở ra, cậu phát hiện An Tử Yến cũng đứng bên trong. Nhìn thấy hắn không có ý định ra ngoài, cậu hỏi, anh cũng đi xuống hả? Ừ. Mạch Đinh cảnh giác An Tử Yến, ai biết hắn sẽ làm chuyện gì trong thang máy. Cậu chỉ vào camera bên trên, trong thang máy có giám sát đó. Anh đừng có làm mấy chuyện kỳ quái với em. Nếu như bị phát hiện thì hậu quả nghiêm trọng lắm đó. Anh muốn em bị điều đi à? Cũng được, bị phát hiện thì hết vui. Anh có thể đứng ở vị trí của em mà suy nghĩ không? Cậu tức giận, nhìn chỗ An Tử Yến nhấn số là tầng 1. Cậu hỏi, anh muốn đi đâu? Chuyện riêng. Thang máy vừa lúc dừng tại tầng 4. Mạch Đinh không kịp hỏi chuyện riêng đó là chuyện gì đã phải ra ngoài. An Tử Yến có thể có chuyện riêng gì? Không phải muốn tan việc trước rồi đi chơi đó chứ? Mạch Đinh càng lúc càng bất an, vội càng chạy xuống bằng cầu thang thoát hiểm. Cậu muốn ngăn An Tử Yến. Tình thế bây giờ không như trước kia. Trước kia không có quản lý thôi thì có thể sắp xếp được. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy bóng dáng của An Tử Yến. Nhưng Mạch Đinh dừng lại. Người đang nói chuyện với An Tử Yến kia chính là người đàn ông trong quán cà phê lần đó. Mạch Đinh nhìn một lần đã có thể nhận ra. Dù sao thì chuyện anh ta là ai cũng đã khiến Mạch Đinh bận tâm lâu lắm rồi. An Tử Yến nói chuyện riêng, vậy người đó không phải là khách hàng của công ty rồi. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Người đàn ông đó nhanh chóng chú ý đến Mạch Đinh. An Tử Yến cũng quay đầu lại. Lúc này Mạch Đinh rất lúng túng. Cậu cũng không muốn theo dõi An Tử Yến. Cậu nên là tiến tới hay quay lại công ty? Người đàn ông đó gật đầu với cậu. Mạch Đinh muốn biết anh ta là ai. Dù có bị An Tử Yến mắng thì cậu cũng không quan tâm. Lại gặp nhau rồi. Người đàn ông lịch sự, nhẹ nhàng lên tiếng. Mạch Đinh không hề biết anh ta là ai, nhưng dường như người đó lại biết rất rõ về cậu. Không lẽ là sự khiêu khích của Tiểu Tam với vợ cả? Mạch Đinh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Người đàn ông lại nói, là tôi nói An Tử Yến đừng để ai biết chúng tôi gặp nhau. Mong cậu không trách An Tử Yến. Hình tượng cùng tính tình của anh ta rất hòa hợp với nhau, dịu dàng, nho nhã. Trong đầu Mạch Đinh chỉ là một mảng mờ mịt, nhưng cậu vẫn lịch sự xua tay. Không đâu, không đâu, là tôi quấy rầy hai người nói chuyện. Không phải tôi cố ý, tôi cứ nghĩ anh ấy đi về nên mới ra ngoài xem một chút. Nói xong cậu lại lúng túng, đưa mắt ý bảo An Tử Yến giới thiệu. Vậy tôi đi trước. Người đàn ông lên tiếng. An Tử Yến gật đầu. Như vậy mà đi, không phải sẽ khiến Mạch Đinh nghi ngờ nhiều hơn sao? Đợi đến khi người đàn ông đó ngồi vào xe, cuối cùng Mạch Đinh cũng có cơ hội mở miệng. Anh ta là ai? Nếu An Tử Yến không trả lời thì cậu phải làm sao? Thái độ của An Tử Yến kiểu như câu hỏi vừa rồi của cậu rất ngốc. Cái gì mà ai? Không phải em đã biết chú Phó từ lâu rồi sao? Một quả bom được ném mạnh vào đầu Mạch Đinh, khiến cho mọi thứ bên trong nổ tung. Chú Phó? Anh ta chính là chú Phó ư? Anh ta sao lại là chú Phó? Sao có thể? Chú Phó không phải là một ông già sao? Ai nói? An Tử Yến hỏi ngược. Đúng là chưa ai nói cả. Nhưng Mạch Đinh vẫn chưa nghĩ thông. Bất quá anh ta chỉ mới 30, sao mấy người lại gọi anh ta là chú? Không lẽ do thân phận cao? Anh ta họ Phó, tên Thúc. Lần này Mạch Đinh hoàn toàn bị đánh bại. Cậu phát điên kêu lên, có người nào lại lấy cái tên chiếm tiện nghi như vậy để gây hiểu lầm cho người khác vậy chứ?